Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, khủng bố sinh mệnh tuần hoàn, chương 361, khủng bố sinh mệnh tuần hoàn chương thứ 3 đưa lên. Ai, buổi tối thật không nghĩ phát một chương này. Bần đạo trùm chăn, đi run, vệ tiểu bắc thậm chí còn từ một đầu thỏ tử trong ánh mắt thấy được nhân từ ánh mắt. Nhìn về phía dã lang ánh mắt gần giống như nhìn về phía một cái vãn bối. Không chút nào nửa điểm hoảng sợ, đây chuyện gì xảy ra chứng kiến một màn quỷ dị này. Vệ tiểu bác trong lòng không hiểu có chút hàn ý sinh ra. Dã lang khẩu vị trên thực tế cũng không lớn, gần bốn đầu thỏ tử khiến cho dã lang bụng có chút trọng rơi. Lẽ ra, lang loại sinh vật này. Chỉ cần không phải ngươi thương hại nó, hoặc là cần bồi dưỡng nhỏ lang đi săn, tình huống thông thường cũng sẽ không quá nhiều sát lục. Đối với thực vật tiết kiệm tính, lang tại thịt để ăn sinh vật bên trong bị cho là so sánh kiệt xuất. Cho nên tại bắt xiết cũng đủ con mồi từ phía sau. Dã lang cũng sẽ không truy kích này một ít chạy trốn con mồi. Nhưng đây con dã lang không thể nghi ngờ chịu đến kia đệ lục thiên ma vương phân thân ảnh hưởng. Tại ăn no bụng từ phía sau vẫn không có buông tha những thỏ tử đó. Mỗi đầu thỏ tử yết hầu thượng đô bị cắn một cái. Máu tươi cùng phun ra khí hỗn hợp trở thành màu phấn hồng bọt biển chồng chất tại trên vết thương. Những thứ này thỏ tử tại trong thống khổ dãy giụa, từng chút tiếp cận tử vong. Kia con dã lang trong ánh mắt mang huyết tinh, dữ tợn, nhìn chăm chú những thứ này thỏ tử, hình như đây là một để cho nó rất hưng phấn du hí. Đến lúc này, những thứ này thỏ tử ánh mắt bên trong rốt cục mang theo một chút hoảng sợ. Chúng nó hình như trong nháy mắt này thanh tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình gặp phải tử vong, thân thể bắt đầu giãy giụa. Nhưng sự đau khổ này dãy dụa tóm lại không có một chút tác dụng nào. Tại ngắn ngủn mấy phút sau, con thứ nhất thỏ tử chết rồi, con thứ hai thỏ tử chết rồi, con thứ ba thỏ tử chết rồi. Đến lúc cuối cùng một đầu thỏ tử chết đi chi hậu. Vệ tiểu bắc sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi lên. Đây cũng không phải vệ tiểu bắc cảm giác thỏ tử chết rồi rất đáng thương. Cảm giác kia dã lang quá tàn nhẫn, mà là con thứ nhất thỏ từ lúc này thân thể xuất hiện biến hóa. Nguyên bản chỉ có to bằng đầu người thỏ từ bắt đầu nhanh chóng kéo dài biến hình. Tại ngắn ngủn 2 phút trong thời gian, liền từ thỏ từ đã biến thành một khối nhân loại thi thể. Nhân loại thi thể, làm vệ tiểu bắc chứng kiến những thứ này thỏ từ nhất nhất từ biến thành nhân loại thi thể thời. Điểm. Trở nên đại ngộ, phía trước bí ẩn đều cởi bỏ. Thì ra là thế, hết thảy đều hiểu rõ ra. Nguyên lai, này một ít bị Ana Hàm Phật Tháp độ hóa ra hỏa đã biến thành thỏ tử. Chỉ đơn giản như vậy. Người muội, hoàn hảo chính mình không có bị độ hóa. Vừa nghĩ tới chính mình biến thành thỏ tử. Nhân từ nhìn dã lang đem thân thể của mình từng chút ăn vào đi. Vệ tiểu bắc quanh thân tóc gáy đều không khỏi dựng đứng lên. Loại này gặp được giàn thẳng làm cho không người nào có thể hình dung. Điều này làm cho vệ tiểu bắc đối kia Ana Hàm Phật Tháp cảnh giác lại tăng lên nữa một cái đẳng cấp. Nói thật, vệ tiểu bắc tình nguyện bị trực tiếp giết chết, cũng không muốn bị biến thành hoàn toàn không có chính mình ý thức con thỏ nhỏ quỳ rạp trên mặt. Đất ăn cỏ. Cuối cùng còn muốn bị dã lang ăn luôn hoặc là giết chết. Coi như là xá thân tự ưng cũng không phải như vậy chơi đi bất quá nói đi nói lại. Đây con dã lang chẳng lẽ là bị đệ lục thiên ma vương mê hoặc chi hậu nhân loại vệ tiểu bắc nghĩ lại. Liền nghĩ tới đây một chút, ánh mắt dừng ở kia dã lang trên người, tương đối tại những thỏ từ đó mà nói. Đây dã lang cũng không có tốt như vậy tính tình. Nhìn thấy vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở trên người mình. Lập tức liền cúi xuống thân thể. Đây là dã lang chuẩn bị phát động công kích điểm báo. Chúng nó có thể trong nháy mắt gục địch nhân, đem địch nhân yết hầu cắn, xé rách. Nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt, tất cả những thứ này đều là phù vân. Dã lang đánh tới, tả duỗi tay một cái. Dã Lang cái cổ lập tức liền bị tóm lấy. Hơi hơi phát lực, Dã Lang xương gáy lập tức phát ra một trận bẻ gãy đùng tiếng. Đây con Dã Lang thực lực quá yếu. Này sinh vật đẳng cấp đại khái cũng chỉ có một tinh tinh anh trình độ. Theo đây con Dã Lang tử vong. Một tia hắc vụ lập tức liền từ Dã Lang miệng mũi trong tai chui ra. Cấp tốc hướng xâm lâm đào tàu. Chứng kiến đây hắc vụ đào tàu. Vệ tiểu bắc tay phải vồ một cái. Đại thương lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt, liền đâm thủng mấy thước khoảng cách. Đánh trúng kia hắc vụ. Hắc vụ hét thảm một tiếng. Liền bị mũi thương đâm thủng. Dường như một cái bóng cao su nổ tung. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có chút đáng tiếc, vệ tiểu bắc nhìn phiêu tán hắc vụ than nhẹ một tiếng. Nếu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu không có ngủ say lời nói. Nhưng thật ra có thể mang đây hắc vụ cho nuốt vào. Nói như thế nào cũng là một phần dinh dưỡng. Hiện tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu quá nhỏ bé. Đi chế tạo ra sinh vật cực độ nhỏ yếu. Duy nhất dùng chỗ chính là đặt ở trên người địch nhân giám thị đối phương. Nhưng những sinh vật này năng lực hoạt động cũng rất kém cỏi. Sử dụng lên so sánh cực hạn, vệ tiểu bắc muốn để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cấp tốc bắt đầu lớn dần. Cho nên bất luận gì đối với sinh mạng tế đàn hình thức ban đầu có lợi đồ vật. Vệ tiểu bắc đều như muốn bắt được đưa đến sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu miệng đi. Lúc này, đầu kia tử vong Dã Lang thân thể cũng từ từ xuất hiện biến hóa. Cuối cùng đã biến thành một khối nhân loại thi thể. Quả thế, vệ tiểu bắc không khỏi lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Không hề nghi ngờ, những thứ này bị khống chế nhân loại. Vận mệnh là cực kỳ khổ rồi. Bất quá nói đi nói lại, kia đệ lục thiên ma vương phân thân hình như nếu so với Ana Hàm Phật Tháp lực lượng yếu hơn không? Ít, đây một chút từ những nhân loại này biến hóa thọ từ. Lang liền có thể thấy được, bị Ana Hàm Phật Tháp độ hóa biến hóa mà thành thọ từ. Có 13 con nhiều, mà đệ lục thiên ma vương phân thân khống chế biến hóa Dã Lang cũng chỉ có một đầu. Phải biết rằng, những hôi bạch sắc đó người của tổ chức tiến vào hôi giới. Nhất định là tại kia rừng rậm nguyên thủy trụ sở dưới mặt đất bên trong. Nói vậy, xuất hiện ở hôi giới bên trong, tương tự cũng là tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, trước có ít nhất 3 gã hôi bạch sắc người của tổ chức tiến nhập hôi giới. Có thể xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt cũng chỉ có một cái. Nói cách khác, rất có thể còn lại 2 người bị Phật Tháp cho độ hóa. Đương nhiên, kia hôi bạch sắc người của tổ chức trên người cũng không có cái gì rõ ràng đặc thù. Vệ tiểu bắc đem tất cả nhân loại thi thể xem xét một lần chi hậu. Cũng không có cái gì quá nhiều cảm thấy. Những thi thể này đều là toàn thân. Không có bất kỳ vật gì có thể cung cấp nhận ra thân phận của bọn họ. Một lát sau, vệ tiểu bắc vô ý ở giữa. Ánh mắt dừng ở những người này thi thể trên người. Nhất thời lần thứ hai cảm giác thấy hơi sờn tóc gáy. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ này nguyên vốn đã nhân loại bị chết thi thể đang tại biến mất bên trong. Cuối cùng, những nhân loại này thi thể hóa thành một từng chiếc ảm đạm kim tuyến. Hướng trong thôn xóm bay đi, thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc do dự một chút, theo sau cắn răng một cái, liền đi theo những thứ này kim tuyến phía sau. Bất quá đợi cho thôn xóm lối vào khi, vệ tiểu bắc liền dừng bước. Vị trí này đã cũng đủ để cho vệ tiểu bắc thấy rõ ràng trong thôn xóm đã phát sinh hết thảy. Bao gồm tòa kia Phật Tháp biến hóa, ảm đạm kim tuyến không bao lâu liền bay đến Phật Tháp trước. Không có chút nào tạm dừng liền một đầu chui vào đến Phật Tháp bốn phía kim quang bên trong. Sau đó, Phật Tháp bốn phía kim quang cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhưng vệ tiểu bắc lại vẫn như cũ chờ đợi. Hắn biết, tại những kim tuyến đó chui vào Phật Tháp chi hậu, là không có khả năng không hiện ra biến hóa. Quả nhiên, kế tiếp biến hóa cũng không có ra ngoài vệ tiểu bắc đoán trước. Ước chừng sau nửa giờ, từng đạo kim tuyến từ Phật Tháp kim quang bên trong chui ra. rơi trên mặt đất, lập tức liền hóa thành một rõ ràng hợp lý thỏ từ. Vệ Tiểu Bắc đếm số lượng, 13 con, cùng phía trước số lượng không có bất luận gì chênh lệch. Không hề nghi ngờ, những người này thi thể lần thứ hai đã biến thành thỏ từ. Mà những thứ này thỏ từ tại sau khi rơi xuống rất liền ven ra thôn đường, sôi nổi hướng ngoài thôn chạy tới. Mặc dù là trải qua Vệ Tiểu Bắc bên người thời điểm, những thứ này thỏ tử vẫn như cũ không hơi dừng lại một chút. Liền như là trước một dạng, không chút nào chứng kiến Vệ Tiểu Bắc, hướng dòng suối nhỏ bên cạnh thảo nguyên chạy tới, sờn tóc gáy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng phát lạnh, không hề nghi ngờ, nếu có Dã Lang lời nói, những thứ này thỏ tử sẽ lần thứ hai lặp lại phía trước trải qua. Chúng nó sinh mệnh gần giống như một cái mạc so với ô tư mang một dạng. Từ ngay mặt đi đến lật mặt, lại từ lật mặt đi đến ngay mặt, như thế tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây quả thực liền muốn so với hoàn toàn giết chết chúng nó càng thêm tàn nhẫn. Ít nhất Vệ Tiểu Bắc là không muốn hưởng thụ người như thế sinh. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc trở lại bên dòng suối nhỏ, chứng kiến kia tùy Dã Lang biến thành nhân loại thi thể còn tại thời điểm, không khỏi trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, cái này không có biến hóa, nếu tại chính mình xử lý kia hắc phụ chi hậu, đây Dã Lang biến thành nhân loại thi thể như là những thỏ từ đó nhân loại thi thể một dạng biến mất. Chi hậu lại xuất hiện lời nói, chính mình thật là có chút chịu không nổi. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn khả năng sẽ hoài nghi mình nhân sinh có phải hay không từ đầu tới đuôi đều là tại đừng tồn tại dưới sự khống chế, hoàn hảo, đang giết chết kia hắc phụ chi hậu, đây Dã Lang nhân loại thi thể cũng không hề biến hóa. Điều này cũng làm cho nói rõ một chút, đây thỏ tử xuất hiện biến hóa như thế, nên phải chính là kia kim tuyến mang đến hiệu quả, bất quá. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có đi di chuyển những thỏ từ đó. Hắn lại không ngốc, hiện tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu chưa thức tỉnh. Coi như là đem những thứ này thỏ từ bắt lấy, đem kim tuyến ép ra ngoài, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đại thương xử lý. Hoàn toàn không có cách nào được đến nửa điểm chỗ tốt. Đây bạch phụ thần lực đại thương có thể hấp thu địch nhân thi thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhưng chỉ có thể giết chết hắc phụ, cũng không thể đem hấp thu. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc liền thoáng có điểm đau lòng. Chính như trước nói như vậy, phàm là có thể tăng cường sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đồ vật. Tổn thất hết, Vệ Tiểu Bắc đều biết đau lòng. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể buồn tẻ chờ đợi. Hoàn hảo, có lẽ là trước Vệ Tiểu Bắc một hơi để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đem kim tuyến cùng hắc vụ đều nuốt vào chi hậu đi tạo thành chấn nhiếp, khiến cho Ana Hàm Phật Tháp thậm chí còn kia đệ lục thiên ma vương phân thân đều không có lần thứ hai đối Vệ Tiểu Bắc áp dụng hành động, cho nên, Vệ Tiểu Bắc đợi bên cạnh dòng suối nhỏ vừa vẫn tính yên lặng. Rốt cục, tại buồn tẻ chờ đợi tiếp cận sau một tiếng, Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện ra một loại đói khát tin tức đến. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thức tỉnh. Thức tỉnh chi hậu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có vẻ thập phần đói khát. Cần đại lượng máu thịt đến bổ khuyết tiến hóa chi hậu suy yếu. Cùng với trước lần đó ngủ say một dạng, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cũng chưa từng xuất hiện biến hóa lớn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lần này thức. Tỉnh chi hậu, này đào tạo sinh vật năng lực chiếm được tăng lên trên diện rộng. Không do dự chút nào, Vệ Tiểu Bắc đã đem tay phải đặt tại kia Dã Lang biến thành nhân loại trên thi thể. Thịt tia từ trong vết nứt nhanh chóng chia, đâm vào thi thể bên trong, điên cuồng tiêu hóa thôn phệ huyết nhục, thậm chí còn này một ít cứng rắn xương cốt đều ở thịt tia dây dưa hạ nhanh chóng phá toái. Do đó bị hấp thu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.